Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyễn Thấm cúi đầu, không dám cùng Hollander đối mặt. Jenny bước tới mỉm cười và hướng dẫn Hollander cùng Lilian đến phòng ăn phía sau. Người đẹp, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi vẫn luôn cảm nhận được mùi quen thuộc trên người của cô, rất hấp dẫn. Hollander lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn. Hollander, tốt hơn hết anh nên kiềm chế thói ăn chơi trác táng của mình đi. Lilian khinh khỉnh nói. Hollander sờ lấy bả vai, vẫn cứ như cũ mỉm cười với Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm do dự ngẩng đầu lên và bí mật liếc nhìn Jenna, rồi bằng thứ tiếng Anh không được trôi chảy của cô. Chúng ta chưa gặp nhau. Ồ, đó thực sự là một mất mát trong kiếp trước của tôi. Hollander tiếp tục sờ vai và cười nói. May mắn thay bây giờ chúng ta đã gặp nhau. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi dường như đã được trẻ lại. Hollander! Lilian hét lên. Nguyễn Thấm do dự một chút, dứt khoát ngậm lại miệng của mình. Đoạn đường này không xa lắm, ước chừng mấy chục bước. Hollander không để ý Nguyễn Thấm nữa mà cùng Lilian đi thẳng vào chỗ sâu trong phòng ăn. Jenna đứng đó, quay đầu lại và hung dữ nhìn chăm chăm vào Nguyễn Thấm. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Cô đang tán tỉnh với khách à? Cô có biết rằng hành động của cô ngày hôm nay sẽ dẫn đến sự chế giễu từ những người khác không? Nguyễn Thấm tái nhợt vội vàng cúi đầu xuống. Đừng làm ồn, nhanh chóng trở ra cửa đi, lát nữa sẽ có khách. Giọng nói của lão quản gia từ trong tai nghe truyền ra. Jenna trừng mắt nhìn Nguyễn Thấm, sau đó quay người đi về phía cửa. Cùng lúc đó, nghị sĩ Edward đến. Khi Edward đến, anh ta không trực tiếp đến phòng ăn, mà đi lên lầu. Đây là dựa theo ý kiến của thống đốc, để anh ta đi lên lầu chờ tin tức. Nếu Đường Ân cùng những người khác lựa chọn tha thứ thì Edward sẽ xuống dưới. Nguyễn Thấm dẫn Edward lên lầu, xoay người đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền hướng phòng ăn đi đến. Lời nói vừa rồi của Hollander khiến Nguyễn Thấm có chút hồi hộp. Phải biết người ở đây đều là đại nhân vật, quý tộc thật sự, nhất định không thể so với người ở một nơi nhỏ bé như Giang Thành. Cái gì Trương Cường, cái gì Đường Ân cũng không thể so sánh với Hollander. Nếu cô thực sự có thể mê hoặc được Hollander, đó chẳng phải là bay trên cành biến thành một con phượng hoàng sao? Suy nghĩ này khiến trái tim Nguyễn Thấm đập thình thịch. Chú ý, vị tiếp theo là vị khách quý nhất tối hôm nay, còn mang theo vị hôn thê. Cho dù là thống đốc ở trước mặt vị khách này cũng phải tỏ ra vài phần kính trọng. Ai ở trước mặt vị khách này mà làm mất mặt mũi, tôi sẽ lột da người đó. Lão quản gia vốn luôn hiền lành, lần này lại trở nên khắc nghiệt lạ thường. Nhiều cô gái đều bị chấn động. Nguyễn Thấm còn lo lắng hơn, liền đứng sau Jenna, chỉ sợ có điều gì đó không ổn. Nguyễn Thấm làm sao có thể dám chủ quan trước một người mà ngay cả thống đốc cũng phải kính nể. Một đoàn xe dài từ bên ngoài trang viên đi vào, mặc một bộ lễ phục đuôi tôm. Đường Ân bước ra khỏi xe. Kỷ Du Du mặc một bộ Âu phục kiểu Âu, hoa văn tinh xảo, tóc được búi lên và làm kiểu tóc như một nàng công chúa kiểu châu Âu thường dùng. Hai người vừa bước xuống xe đã khiến con mắt nhiều người xung quanh tỏa sáng. Nam thì đẹp trai, còn nữ thì rạng rỡ, thật giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Vệ sĩ cúi đầu, dẫn Đường Ân đi tới trang viên. Vẻ mặt Đường Ân không thay đổi, để Kỷ Du Du khoác tay mình bước vào trong cổng trang viên, lại lập tức sững sờ tại chỗ. Khi Nguyễn Thấm nhìn thấy Đường Ân, trong đầu cô liền xôn xao, suýt nữa thì kêu lên. Đường Ân ư? Sao có thể như thế được? Đường Ân là vị khách quý mà ngay cả thống đốc cũng phải kính nể. Và vị hôn thê của Đường Ân là Kỷ Du Du. Và lúc này Nguyễn Thấm nhớ lại rất nhiều thứ. Từ lần gặp đầu tiên của hai người đến cuộc chạm trán giữa hai người ở cổng trường. Và sau đó là sự chế nhạo tàn nhẫn của chính cô. Thậm chí với sự xa lánh ác ý của Trương Cường. Cảnh này giống như một cảnh phim quý giá vang vọng trong tâm trí của Nguyễn Thấm. Lúc này Nguyễn Thấm mới biết mình thực sự mất gì. Để có thể nhìn thoáng qua những gì mắt thấy tai nghe ở tầng lớp tượng lưu, cô nguyện ý đến đây làm hầu gái. Nhưng cô không biết rằng nếu cô kiên trì ngay từ đầu, có thể chính cô bước tới đây hôm nay và đang nắm tay Đường Ân. Nhìn thoáng qua giới thượng lưu, Đường Ân chính là giới thượng lưu. Nguyễn Thấm sững sờ, cảm thấy sống mũi cay cay. Nhìn cặp đôi trước mặt, đáng ra phải là cô. nhưng đã bị cô chà đạp dưới chân. Jenna đã quay lại phát hiện Nguyễn Thấm đang sững sờ tại chỗ, trong lòng tuôn ra một tràng nguyên rủa điên cuồng. Đây là xảy ra vấn đề à? Nếu còn trong lần luyện tập trước, cái này nhất định sẽ bị mắng. Đường Ân và Kỳ Du Du cũng nhận ra Nguyễn Thấm. Rốt cuộc cả ba người đều đã gặp nhau ở Giang Thành. Đường Ân lễ phép mỉm cười gật đầu chào, cùng Kỳ Du Du đi về phía phòng ăn. Nguyễn Thấm lúc này mới định thần lại, biết mình làm sai, vội vàng cúi đầu dẫn đường. Mọi người đều trầm mặc, bầu không khí trở nên cô đặc lại. Kỳ Du Du lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Ân, chỉ thấy Đường Ân ánh mắt vui đùa, lại thấy Đường Ân giơ cánh tay lên, dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi. Kỳ Du Du hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Nguyễn Thấm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trái tim như một lọ ngũ vị hương bị đánh rơi. Một trái tim vụn vỡ rơi đầy xuống đất. Đường Ân đã từng yêu cô thế này, chiều chuộng cô thế này, ra ngoài làm việc bớt ăn bớt mặc để dành dụm cho cô. Bây giờ Đường Ân vẫn là Đường Ân, nhưng người anh yêu đã thay đổi rồi. Nguyễn Thấm nhìn hai người đi vào, ngẩn người đứng tại chỗ. Khốn kiếp! Jenna vẻ mặt hung tợn vung tay tát Nguyễn Thấm. Cô không có đầu óc sao? Lúc này còn có thể phân tâm sao? Có biết ai vừa mới đi vào không? Chính là thiếu gia của Đường gia, là nhân vật chính của ngày hôm nay. Một cặp đôi được thống đốc đặc biệt mời tới đấy. Nguyễn Thấm ôm chặt má, dần dần nở nụ cười. Nhưng khi cười xong, khóe mắt cô lại chảy ra hai giọt lệ. Lúc này, Đường Ân đã bước vào yến tiệc cùng Kỳ Du Du. Nhìn chiếc bàn dài mỉm cười với thống đốc Oakley. Sau đó đi tới gần bàn đầu, dưới sự hầu hạ của những hầu gái khác. Đường Ân, cậu đến muộn. Hollander bật cười. Đường Ân cười cười không trả lời. Đường Ân, cậu không định giới thiệu vị hôn thê xinh đẹp của mình với chúng tôi sao? Oakley đứng lên cười hỏi. Đương nhiên là tôi muốn giới thiệu. Đường Ân cười đáp. Đây là vị hôn thê của tôi, Kỳ Du Du. Cô Kỳ Du Du thật là sự vinh hạnh của tôi. Oakley cười nói, ánh mắt nhìn xung quanh. Đương nhiên mọi người tới đây đều là vinh hạnh của tôi. Lúc này, lão quản gia từ ngoài cửa bước vào. Ông ấy ở bên tai Oakley nhẹ giọng thì thào vài lần. Oakley sững người một lúc. Tại sao anh ta lại tới? Lão quản gia cúi đầu không nói gì. Oakley do dự nhìn Đường Ân. Đường Ân, Anderson đến. Muốn tham gia tiệc tối này. Tuy rằng thân phận không đủ ngồi cùng chúng ta, nhưng là vẫn rất thành khẩn. Cậu xem... Không thành vấn đề. Đường Ân nhún vai. Hollander và những người khác ở bên cũng tỏ thái độ thờ ơ. Đây là bữa tối riêng tư. Trên thực tế rất ít người coi trọng nhân thân và địa vị. Chỉ là Anderson đến, khiến mọi người có chút bối rối. Dù sao công ty Mozade suýt nữa bị phá sản trong tay Đường Ân. Đã như vậy cho mời Anderson vào. Hoặc lại cười nhạt ra lệnh cho quản gia. Anderson lúc này đang đứng ở ngoài cửa, đứng ở bên cạnh Jenna cùng Nguyễn Thấm, cúi đầu không dám nói tiếng nào. Lão quản gia từ bên trong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Anh Anderson, Đường thiếu gia đã cho phép anh vào. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng mục đích của bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để chiêu đãi thiếu gia Đường gia này. Tôi biết giữa anh và Đường thiếu gia có chút hiểu lầm, nhưng xin hãy hạ thấp bản thân, đừng làm khó xử ngài thống đốc. Đừng lo lắng, Đường Ân là nhị thiếu gia của tôi. Cho dù tôi có ngu ngốc đến đâu, tôi cũng nhất định không ngu ngốc đến mức xúc phạm nhị thiếu gia. Anderson cúi đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Lão quản gia gật đầu và mời Anderson vào. Anderson tiến vào sảnh tiệc. Ánh mắt của lão quản gia rơi vào trên người của Nguyễn Thấm. Ông ta nghiêm khắc khiển trách. Tôi không biết cô có phản ứng như vậy là vì điều gì, nhưng hành vi của cô khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi sẽ để Jenna lát nữa đi vào cẩn thận quan sát. Nếu lại có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ xin ngài thống đốc đuổi cô đi. Hãy nhớ, không chỉ rời khỏi đây mà là rời khỏi Hoa Kỳ. Vẻ mặt Nguyễn Thấm thay đổi, cô vội vàng gật đầu đồng ý. Đi vào. Quản gia khẽ thở dài. Jenna liếc nhìn Nguyễn Thấm một cái ác ý rồi rón rén đi vào phòng ăn. Lúc này bầu không khí trong phòng ăn cũng có chút kỳ quái. Sau khi bước vào, Anderson đối với Oakley biểu lộ cảm kích, sau đó nhìn về phía Đường Ân trầm mặc một chút nói. Nhị thiếu gia, ở đây nhìn thấy cậu khiến tôi vô cùng phấn khởi. Thật sao? Đường Ân cười cười không để ý lắm. Ngồi đi. Được. Anderson như nhặt được ân xá, vội vàng ngồi ở vị trí thấp nhất. Các vị khách đều đã đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu bữa tối hôm nay. Oakley mỉm cười đứng dậy và vẫy tay với những người hầu gái phía sau. Những người giúp việc hiểu ý, quay lại và bắt đầu phục vụ. Đối với bữa tối kiểu phương Tây, tổng thể không có nhiều món ăn và quy trình gần như giống nhau. Sau khi dọn món lên, Oakley trước tiên nâng ly chúc mừng. Mọi người mỉm cười nói vài câu, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mục đích của bữa tiệc này là để xin lỗi cậu Đường Ân. Dù sao cậu Đường Ân đã gặp phải rất nhiều phong ba ở California trong thời gian này. Với tư cách là thống đốc bang, tôi mong rằng cậu Đường Ân có thể cho California chúng tôi một cơ hội. Oakley nói rất khiêm tốn và biểu hiện trên gương mặt ông rất chân thành. Khi những lời này được nói ra, sắc mặt của những người chung quanh đều khác nhau. Hollander và những người khác đã gặp qua cảnh tương tự như vậy, tự nhiên sẽ không quan tâm. Anderson ở địa vị trên cao đã lâu, cũng hiểu được Đường ra gia tộc có trọng lượng. Oakley nói một điều như vậy cũng không làm cho ông ta kinh ngạc. Nhiều người hầu gái cách đó không xa đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Nguyễn Thấm. Đây là thống đốc California, vậy mà phải có thái độ như vậy đối với Đường Ân sao? Chẳng trách trước khi Đường Ân tiến vào, lão quản gia nói Đường Ân là khách quý nhất, ngay cả thống đốc cũng cần phải kính nể. Ánh mặt Nguyễn Thấm lúc này càng trở nên hoảng hốt, nhất là khi cô nhìn thấy Đường Ân nói chuyện, cười nói vui vẻ với Adelaide. Lại nhìn thấy nụ cười như ngọc của Kỳ Du Du. Trong lòng cô không cách nào để giữ được bình tĩnh nữa. Tất cả những thứ này ban đầu hẳn là thuộc về cô. Lời nói của ông Oakley khiến tôi cảm thấy rất chân thành, cho nên đầu tư của Đường gia ở California sẽ không bao giờ giảm. Đường Ân cười nhẹ, nâng chén trong tay lên. Tốt quá. Oakley cười cười. Đoạn thời gian trước ở thành phố San Francisco gặp phải nguy hiểm, tôi đã phái nhân viên đặc biệt tới điều tra. Tin rằng không bao lâu nữa chúng tôi có thể cho cậu một lời giải thích. Đường Ân cười cười chỉ là nhẹ đáp lại. Đây chỉ là thái độ mà thôi. Sau khi Oakley điều tra ra là do Đường Diểu, Oakley làm sao có thể tiếp tục điều tra đây? Nhị thiếu gia Đường gia đã nói như vậy, có nghĩa là công ty Mozade có thể tiếp tục hoạt động. Oakley thản nhiên hỏi. Anderson ở bên cạnh lập tức sốc lại tinh thần nhìn Đường Ân. Đường Ân hơi nhíu mày có chút khó chịu nói. Tôi đang nói đến Đường gia đầu tư sẽ không giảm, chứ không phải nói Mozade sẽ tiếp tục hoạt động mà. Oakley sừng sốt một chút, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nhất là Anderson sắc mặt đều là thay đổi, nắm chặt cái ly trong tay. Ông Oakley, chẳng nhẽ ông không biết công ty Rystar của Đường gia sao? Đường Ân nhìn Oakley cười, trên mặt không chút dao động nói. Mặc dù công ty Rystar mới thành lập, nhưng sẽ không mất một năm trước khi có thể được niêm yết tại Mỹ. Thậm chí là trong ngành, hoàn toàn không có một công ty lớn như vậy. Vậy à? Oakley lúng túng cười. Đường Ân cười cười đứng lên chậm rãi nói. Các công ty con của Rystar bao gồm y dược, thiết bị y tế, đầu tư, bán lẻ, thậm chí còn có một phần ngành khách sạn. Về phương diện y học, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận với Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Trong vòng 3 năm, tất cả việc sản xuất thuốc mới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Thiết bị y tế đã bắt đầu hợp tác với gia đình Hollander để khởi động hoàn toàn nghiên cứu thiết bị y tế mới nhất và sẽ bắt đầu trong 3 tháng nữa. Về phần đầu tư, chuyện này đã bắt đầu rồi. Ngành bán lẻ đang hợp tác với gia đình Lilian, còn ngành khách sạn thì phát triển cùng với Mạnh Gia. Oakley nghe xong liền sững sờ, mà ở phía dưới, Anderson đang cắn chặt răng. Bởi vì anh từ những lời của Đường Ân có thể nói rằng tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty Rystar đều trùng lập với Adelaide. Điều này cho thấy hai công ty đối lập ngay từ đầu. Cái này là gì? Nhị thiếu gia. Anderson nhịn không được đứng lên với sự tức giận trên khuôn mặt của mình hỏi. Tôi thực sự muốn biết mục đích chính của việc thành lập công ty Rystar là gì? Đường Ân thờ ơ quay đầu lại, vẻ mặt giễu cợt. Ông thật sự không hiểu sao? Tôi không hiểu. Tôi hy vọng nhị thiếu gia cho tôi một lời giải thích. Anderson nói lớn. Vậy thì tôi sẽ nói cho ông rõ ràng. Đường Ân quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Anderson. Tôi thành lập công ty Rystar với mục đích là để thay thế công ty Mozade, đồng thời cho ông ra khỏi khu vực quản lý khu vực của Đường gia. Anderson sắc mặt thay đổi vô cùng ảm đạm. Nhị thiếu gia, cậu làm như vậy thì có lợi ích gì? Lợi ích sao? Đường Ân giang tay ra chế nhạo nói, tôi là thiếu gia nhà giàu, có cần cân nhắc đến lợi ích không? Cái cần cân nhắc chính là tâm trạng của mình. Chỉ cần tâm trạng thoải mái, đừng nói là thay thế công ty Mozade. Cho dù chính mình hủy hoại ông, tôi cũng sẽ không có bất cứ gánh nặng gì trong lòng. Anderson ánh mắt lóe lên hung tợn. Khi nhìn đến đường ân, anh ta giống như dã thú dãy giụa. Anderson trước tiên ngồi xuống nói chuyện đã. Wagley cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng bắt đầu hòa giải. Anderson cũng không ngồi xuống mà chỉ là nhìn về phía đường ân. Nhị thiếu gia, tôi đã nói rõ trước đó là khi đường ra xếp đội tôi sẽ chọn cậu. Như vậy còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn tiêu diệt Mozade à? Chọn tôi? Sắc mặt đường ân xa sầm. Cái giá của việc chọn tôi là để tất cả nhân viên của Mozade chống lại tôi. Cái giá của việc chọn tôi là để người của công đoàn bắt đầu biểu tình à? Anderson, giữa ông và tôi đừng nói quá nhiều như vậy. Ông có suy nghĩ của ông, còn tôi có suy nghĩ của tôi. Nếu ngay từ đầu ông muốn đấu trí với tôi, thì hiện tại chúng ta liền đấu trí. Anderson nghe đến đây sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười. Hải nhị thiếu gia cho rằng mình có năng lực, vậy liền tới đi. Tôi Anderson đã tạo nên một huyền thoại giàu có lớn như vậy ở nước Mỹ. Chẳng lẽ còn sợ hãi nhị thiếu gia sao? Bao nhiêu người đã làm đá lót đường cho tôi rồi. Thêm nhị thiếu gia nữa thì cũng không sao đâu. Tốt. Đường ân cười nhẹ, có chút can đảm. Đây không phải là can đảm một chút mà là có năng lực. Anderson dứt khoát thả tay uống hết ly rượu trong ly, châm chọc nói. Nếu cậu muốn công ty của Mozade thất bại, thì xem cậu có năng lực đó không. Hơn nữa tôi cũng nói cho cậu biết, đừng nghĩ dùng các thủ đoạn ti tiện để giải quyết với một quản lý khu vực. Người khác không biết cậu là ai, nhưng tôi biết rõ ràng, nếu cậu nổ tung giết tôi, cũng thì cậu sẽ không bao giờ lấy lại được đường ra đâu. Đường ân sắc mặt tối sầm lại. Nhị thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể dùng năng lực đánh bại tôi, thay vì chỉ ở đây phô trương. Dù sao thì trong mắt tôi cậu cũng chẳng là gì cả. Anderson nói xong, xoay người bước ra ngoài. Đường ân nhìn ông ta rời đi, tuy rằng có chút tức giận nhưng cũng kiềm chế lại. Nhìn thấy cảnh này, Wagley vội vàng nói. Đường ân, các cậu đều là người của đường gia, vậy tại sao phải bận tâm với điều này? Giao tiếp tốt với Anderson có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi không cần. Đường ân cười nhẹ chậm rãi ngồi xuống. Anderson rất tức giận khi rời đi, nhưng đường ân cũng không quan tâm. Loại người này thật sự không cần cùng ông ta nói chuyện tốt. Chỉ có thể mạnh tay trong cuộc đối đầu này mới khiến ông ta ngoan ngoãn hơn. Những người xung quanh có chút kinh hãi khi nhìn cảnh này, nhưng đường ân không quan tâm. Wagley do dự một lúc sau đó nói, đường ân, tôi biết cậu có rất nhiều vấn đề ở đây, cũng có hiểu lầm với nghị sĩ Edward. Tôi đã dạy dỗ nghị sĩ Edward rồi. Nếu cậu không bận tâm thì tôi sẽ để Edward tới xin lỗi cậu. Chuyện này về sau không nói lại nữa. Đường ân sửng sốt, anh không ngờ Wagley lại hành động như vậy. Nhưng nghĩ lại liền cảm thấy thoải mái. Đường ân đại diện cho đường gia, bạn bè xung quanh cũng đại diện cho một số gia tộc nhất định. Nếu đường ân rời khỏi California thì rất có thể nền kinh tế của California sẽ bị sa sút trầm trọng. Nói Edward xuống. Wagley ra lệnh cho lão quản gia. Lão quản gia gật đầu, sau đó trong phòng ăn liếc mắt một cái và nhìn vào Nguyễn Thấm. Đây không phải là muốn làm Nguyễn Thấm khó xử, mà bởi vì khi nãy Edward đi vào, Nguyễn Thấm đã dẫn anh ta lên lầu 2. Nguyễn Thấm nhìn thấy ánh mắt của lão quản gia liền vội vàng xoay người bước ra khỏi phòng ăn. Đường ân, đầu tư vào California, cho dù là Rystyle Mozade của đường gia chúng tôi đều có sự giúp đỡ lớn nhất. Wagley không biết phải nói gì, hơi giải thích. Đường ân cười đáp. Cùng lúc đó Nguyễn Thấm đã lên lầu và gõ cửa phòng Edward. Edward đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy tới. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Nguyễn Thấm thì sắc mặt trở nên khó coi. Người Trung Quốc, thứ tôi ghét nhất chính là người Trung Quốc các người. Sắc mặt Nguyễn Thấm không tốt lắm, cúi đầu nói. Ngài thống đốc, mời ngài xuống. Một đám giống con rán, cút đi. Edward đẩy Nguyễn Thấm ra xoay người đi xuống lầu. Nguyễn Thấm lảo đảo lùi về phía sau hai bước, cơ thể ngã xuống đất. Edward đã đi tới đầu cầu thang, nhìn Nguyễn Thấm xấu hổ, chán ghét nói. Đồ vô dụng, thật khiến người ta chán ghét. Nói xong Edward xuống lầu đi tới phòng ăn. Nguyễn Thấm vội vàng đứng dậy lảo đảo đi theo. Khi cô đi xuống lầu, hai chân đã tê dần vì bị ngã, liền trực tiếp ngã xuống đất. Trong trang viên vang lên một tiếng kinh hô. Người giúp việc ở bên nhìn Nguyễn Thấm sắc mặt thay đổi. Nguyễn Thấm vội vàng đứng dậy cúi đầu khập khiễng đi về phía phòng ăn. Ngàn vạn cẩn thận, sai vẫn là sai. Cửa phòng ăn mở ra, Edward hít một hơi thật sâu chậm rãi đi vào. Lúc này Nguyễn Thấm cũng vừa bước tới cửa. Bởi vì bong gân mắt cá chân nên đi khập khiễng ở cửa. Hình tượng rất xấu. Mọi người có mặt đều cau mày tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Edward quay đầu liếc Nguyễn Thấm một cái đầy kinh tởm. Bước vào phòng ăn cười nói. Cậu được, tôi đến đây là để xin lỗi cậu. Lần trước giữa chúng ta có hiểu lầm, mong cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Đường Ân ánh mắt không rơi vào Edward mà là nhìn Nguyễn Thấm. Edward sững người một lúc, quay đầu lại lúng túng nói với Đường Ân: Cậu Đường, làm ơn đừng quan tâm đến người phụ nữ này. Cô ta giống như một tên hề vậy. Cô ta có thể ngã xuống khi đi cầu thang. Vì vậy chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi. Tôi nghĩ ngài thống đốc không biết nên đã để một người phụ nữ ngu ngốc vào đây. Nguyễn Thấm sắc mặt rất tệ, nghe Ruột nói cơ thể hơi run lên. Kỷ Du Du nắm bàn tay của Đường Ân, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Cô biết mối quan hệ giữa Đường Ân và Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm từng là người phụ nữ yêu thích của Đường Ân. Hai người lẽ ra phải đối nghịch nhau, nhưng Kỷ Du Du lúc này nhìn Nguyễn Thấm không cách nào chán ghét được. Còn không cút đi, còn ở chỗ này làm xấu hổ thế làm gì? Edward gầm lên, giơ tay định tát Nguyễn Thấm. Cổ tay chưa rơi xuống thì đã bị ai đó ngăn lại. Edward sửng sốt nhìn Đường Ân đang nắm cánh tay của mình, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cậu Đường, cậu đừng hiểu lầm, tôi không làm gì cậu cả. Nhưng nữ nhân này thật sự là ngu ngốc, tôi không muốn cô ta ở đây quấy rầy chúng ta. Đường Ân không nói lời nào, vẫn là lạnh lùng nhìn Edward. Edward lúng túng cười. Anh Đường, vì anh không đồng ý cho cô ấy rời đi, nên để cô ấy ở lại đây à? Cơ thể Nguyễn Thấm hơi run lên, nhìn bàn tay bị Đường Ân chặn lại, trong lòng rất phức tạp. Giờ phút này như trở lại quá khứ. Những ngày được Đường Ân chiều chuộng cũng như quay lại. Lần gặp lúc nãy giữa hai người, cô nhìn thấy Đường Ân bước xuống xe. Trong lòng đối với Đường Ân thầm ao ước. Edward, cậu không nên tức giận. Walkley đi tới, cười nhẹ rồi nhẹ nhõm nói. Lão quản gia, để người giúp việc này xuống đi, trả lương đầy đủ cho cô ấy. Được rồi. Lão quản gia gật gật đầu, quay người đi về phía Nguyễn Thấm. Không cần, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đi. Đường Ân thở phào không biết nên nói cái gì, liền quay người sang một bên. Edward xem động tác của Đường Ân, dường như cũng không để anh ta vào mắt. Cảm xúc trong lòng đột nhiên bộc phát. Một doanh nhân coi thường bản thân mình ư? Cảm ơn ngài về bữa tối rất nhiều, ngài thống đốc. Tôi còn có chuyện khác nên về trước. Đường Ân trở lại chỗ ngồi, bưng chén nâng lên, cười nói. Đầu tư của chúng tôi sẽ không giảm. Còn về việc xin lỗi của anh Edward, thì cá nhân tôi cũng không thèm để ý. Edward trong lòng phẫn uất và nắm chặt tay. Hơn đã vậy tôi tiễn cậu ra ngoài. Walkley khẽ cười. Đường Ân gật đầu, quay đầu nói với Hollander và đám người phía sau. Sau đó xoay người nắm lấy tay Kỷ Du Du đi ra khỏi trang viên. Walkley tiễn ra cửa, nhìn Đường Ân sau khi lên xe, thậm chí còn mang theo Nguyễn Thấm và lái xe đi. Đám chó chết này! Edward tức giận nói tục và đá vào khung cửa một cách dữ dội. Ngài thống đốc, Đường Ân chắc có vấn đề. Cậu ta là một kẻ nguy hiểm. Nếu cậu ta còn ở lại Hoa Kỳ, đó sẽ là một thảm họa cho toàn bộ đất nước chúng ta. Cầm miệng lại, tôi hy vọng lần sau cậu có thể biểu hiện tốt hơn một chút. Nếu không, sự nghiệp chính trị của cậu sẽ kết thúc ở đây đấy. Walkley trừng mắt nhìn Edward, xoay người đi về phía phòng ăn. Edward đứng tại chỗ trong lòng rối loạn. Hôm nay bị ép phải xin lỗi Đường Ân, trong lòng đã cảm thấy chán ghét rồi. Nếu có lựa chọn, Edward chỉ muốn giết Đường Ân ngay lập tức để chứng minh rằng mình đã đúng. Nhưng anh ta có thể làm loại chuyện này sao? Tất nhiên là không được. Nếu làm như vậy, anh ta sẽ hoàn toàn tự kết liễu đời mình. Đồ con rán, ngu muội! Edward gầm gừ đập tay vào tường, tức giận quay trở lại phòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Kiến Như. Tôi đồng ý với cách làm của cô, tôi sẽ cho người giám sát anh ta. Sau đó tôi nhân cơ hội chuyển công tác các nhân viên cảnh sát cùng giám sát quanh trang viên của cậu ta đi. Được rồi, Đường Kiến Như lạnh giọng đáp lại rồi cúp điện thoại. Trong khoảng thời gian này, kế hoạch của Đường Úy đang được triển khai, chỉ là chưa đạt được như mong đợi mà thôi. Điều này đòi hỏi một cơ hội mà Edward có thể tạo ra cơ hội này. Nếu hai người thực sự có thể hợp tác chặt chẽ, có thể đôi bên sẽ cùng có lợi. Cùng lúc đó, Đường Ân lái xe hơi đi, ngồi ở bên cạnh là Kỷ Du Du, liếc nhìn Nguyễn Thấm trước mặt khẽ thở dài. Tình cảm của Đường Ân dành cho Nguyễn Thấm rất phức tạp, có lẽ sâu thẳm trong trái tim anh đã từng có bóng dáng của cô ta. Tuy nhiên hành động của Nguyễn Thấm cùng với ảnh hưởng của thời gian đã làm phai nhạt bóng dáng của cô ta trong trái tim của Đường Ân. Càng ngày càng trở nên không còn gì nữa. Nếu không phải là tình cờ gặp Nguyễn Thấm ở đây, Đường Ân có thể sẽ lãng quên cô ta. Chiếc xe chạy suốt một quãng đường vào khu vực trung tâm thành phố Los Angeles và đi ngang qua nó. Đường Ân ngẩng đầu thản nhiên hỏi, cô giờ sống ở đâu? Du Du và tôi sẽ đưa cô về. À, ừ, Nguyễn Thấm có chút cô đơn cúi đầu nói nhỏ. Chung cư Prince ở trung tâm thành phố, đường qua đó không dễ. Đường Ân gật đầu bảo tài xế lái xe đi về phía chung cư Prince. Hoa Kỳ khác với Trung Quốc. Trung Quốc nói chung là cực kỳ thịnh vượng ở trung tâm thành phố, trong khi Hoa Kỳ cực kỳ bẩn thỉu và lộn xộn ở trung tâm thành phố. Về cơ bản, đó như là một khu ổ chuột hoặc nơi tập trung của những người vô gia cư. Vị trí của chung cư Prince về cơ bản giống với một khu ổ chuột. Xe rẽ vào đường của chung cư Prince khiến vài con chó hoang sủa vang. Những người vô gia cư đang ngủ bên đường mở mắt ra, nhìn ánh đèn mạnh phía xa, liền biến thành bạo động. An ninh ở đây luôn kém nên rất ít người ra vào vào ban đêm. Xe dừng trước ngõ, cửa bị kéo ra. Đường Ân do dự xuống xe trước. Người thấy mùi hôi thối từ trong ngõ đi ra, không khỏi lắc đầu. Nguyễn Thấm xuống xe và đứng ngoài. Đường Ân kéo Quỷ Du Du ra khỏi xe và nói với Nguyễn Thấm. Đi thôi, để chúng tôi đưa cô vào. Được. Sắc mặt Nguyễn Thấm tối sầm lại. Cô nghĩ Đường Ân sẽ cho cơ hội nói chuyện riêng. Tuy nhiên Đường Ân vẫn đưa Kỷ Du Du theo và đưa cô đến tận căn hộ. Trên đường đi không ai trong ba người nói chuyện. Trong ngõ, bà bóng đen đột nhiên lao ra. Người cao to và mang theo dao. Bà bóng đen còn chưa lên tiếng, Đường Ân đã nhanh chóng đá văng một người trong số họ. Chỉ nghe thấy tiếng rắc. Một người đã ngã xuống đất, xương sườn có thể đã bị gãy vài cái. Nguyễn Thầm ngơ ngác nhìn cảnh này, thấy đám người còn lại nhanh chóng chạy thoát. Lần đầu tiên cảm thấy an toàn. Tới gần cửa chung cư, Đường Ân dừng lại kéo tay Kỷ Du Du, chuẩn bị nhìn Nguyễn Thấm rời đi. Nguyễn Thấm đứng ở cửa quay đầu lại, lấy hết can đảm hỏi. Đường Ân, tôi muốn nói chuyện một mình với anh một lúc, có được không? Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Du Du là vị hôn thê của tôi không có gì muốn giấu giếm cô ấy cả. Đường Ân nói từ chối. Nguyễn Thấm sửng sốt một chút, sắc mặt có chút màu mịt, cắn chặt môi. Đường Ân nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Nếu như không có gì để nói, vậy tôi về trước. Đường Ân, Nguyễn Thấm không khỏi rơi lệ. Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Đường Ân tự giễu cười một tiếng, ôm Kỷ Du Du xoay người bước ra khỏi ngõ. Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Thấm khóc ầm lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu gối của mình. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, đau lòng thấu tim gan. Tuy nhiên không ai quan tâm đến cô ta, cũng không ai an ủi cô ta cả. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, cả người như được thả lỏng. Đây là cảm giác mà trước đây anh chưa từng có, cho anh tâm thái thoải mái từ trong ra ngoài. Có lẽ từ đây Nguyễn Thấm sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Trực lục bật giặc, vòng tay của Đường Ân ôm Kỷ Du Du chặt hơn một chút. Kỷ Du Du dựa vào cánh tay của anh, sắc mặt đỏ bừng. Hai người ra khỏi con hẻm và lên xe đi thẳng đến trang viên ở ngoại ô. Nguyễn Thấm có lẽ đêm nay sẽ không ngủ được, nhưng Đường Ân sẽ ngủ rất ngon. Khi Đường Ân bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn Kỷ Du Du đang nhắm chặt mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Bước tới và mở chăn bông, Đường Ân nói nhỏ bên tai Kỷ Du Du. Tối hôm qua hình như em hứa với anh một điều phải không? Kỷ Du Du hoảng hốt sợ hãi, ánh mắt né tránh nói. Không, làm sao em có thể hứa với anh điều gì chứ? Học thói nói dối rồi hả? Đường Ân cười nói với Kỷ Du Du. Đường Ân... Kỷ Du Du còn muốn dãy giụa. Đường Ân nhanh chóng hôn lên. Anh biết Kỷ Du Du không thể vượt qua rào cản trong lòng. Cho dù hai người thực sự tổ chức hôn lễ thì họ vẫn sẽ như thế này. Đừng, em ăn tỏi. Kỷ Du Du vùng vẫy. Anh không chê. Đường Ân nhếch mép nói, càng ngày càng nóng rực lên. Kỷ Du Du cảm nhận Đường Ân hai tay di chuyển quanh người. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, có chút ngơ ngác, không biết phải làm sao. Đường Ân âu yếm cởi cúc áo ngủ của cô rồi hôn xuống. Không biết qua bao lâu, Kỷ Du Du rút cuộc không chịu nổi, cả người cuộn lại. Đường Ân biết đây là lần đầu tiên của Kỷ Du Du nên đặc biệt nhẹ nhàng. Nhưng đau đớn luôn là điều không thể tránh khỏi, và đây là điều không thể tránh được. Đêm này có lẽ tâm lý đã buông xuống hình ảnh của Nguyễn Thấm trước đây. Đường Ân và Kỷ Du Du triệt để ôm nhau. Giữa hai người, phòng tuyến cuối cùng đã được mở ra, và họ thực sự trở thành vợ chồng. Sáng sớm ngày hôm sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Du Du đã hồng lên, nhưng vẫn chưa chịu xuống giường. Khi Đường Ân hôn lên trán và muốn đỡ lấy cô thì Sâm Hạ từ ngoài cửa chạy vào. Chị Du Du, Dương Đan Ni nói rằng tối hôm qua chị nhất định bị chảy máu. Kỷ Du Du xấu hổ vội vàng lấy chăn bông che mặt lại. Dương Đàn Nhi cũng chỉ là trẻ con thôi, chị ấy biết cái gì. Đường Ân vội vàng đưa Sầm Hạ ra ngoài. Sầm Hạ không biết chuyện gì đã xảy ra. Em nói rồi mà, chị ta chắc chắn là nói dối em. Đường Ân xấu hổ một lúc, đuổi Sầm Hạ đi. Sau khi tắm rửa xong, anh quay lại giường và tiếp tục ôm Kỷ Du Du. Hai người nằm trong phòng từ sáng đến trưa, trò chuyện nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười ngượng ngùng của Kỷ Du Du. Đường Ân biết rằng Kỷ Du Du sẽ rời đi trong vài ngày tới và trở về Giang Thành cùng với Sầm Hạ. Lần này những người này tới đây chẳng qua là để đón giao thừa. Hiện tại giao thừa đã qua, họ đương nhiên phải rời đi. Vào buổi trưa, Viên Chi Am bước vào phòng với một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt. Dương Đan Đi nói cô ấy đã đặt chiếc máy quay được lắp đặt trong phòng của anh. Tối hôm qua cùng Sầm Hạ nhìn lén qua, không biết có phải sự thật hay không, nhưng hình như họ đã nghe thấy gì đó. Hả? Kỷ Du Du xấu hổ lắm, lấy chăn lại, che đầu, giấu đi vẻ xấu hổ. Đường Ân sắc mặt trầm xuống một hồi. Nếu như người nghĩ lại, Dương Đan Ni quả thực có thể làm ra loại chuyện này. Viên Chi Am rời đi mà Kỷ Du Du thì vẫn luôn che đầu lại, thậm chí không để lộ nửa đầu. Đường Ân mỉm cười vừa muốn an ủi vài câu, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Viên Chi Am quay lại, nhẹ giọng nói, có chuyện không tốt ở San Francisco. Dương Long sống chết bây giờ còn chưa rõ, người của anh ta đã vội vàng tới. Có chuyện gì? Đường Ân sửng sốt, vội vàng mặc quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Nghe nói người của Tổng đà Hồng Môn đã đến thành phố San Francisco. Đầu tiên là thủ tiêu Dương Long, sau đó dẫn theo mấy người quân chết thuộc hạ của Dương Long. Viên Chi Am vừa đi vừa nói. Đường Ân ủ rũ đi xuống lầu, nhìn thấy Hà Thủy Tử trên người đầy vết thương. Vừa nhìn thấy Đường Ân, Hà Thủy Tử liền quỳ xuống. Anh Đường, xin anh giúp đỡ. Anh Long bây giờ còn sống hay đã chết cũng không biết được. Tôi cầu xin anh cứu anh Long. Đứng lên nói rõ chi tiết cho tôi. Đường Ân kéo Hà Thủy Tử lên. Hà Thủy Tử không đứng dậy, quỳ dưới đất và bật khóc kể lại sự việc. Đường Ân tâm tình nặng nề hỏi, cho nên cậu không biết Dương Long còn sống hay đã chết? Tôi không biết, tôi chỉ biết anh Long bị Tổng đà Hồng Môn xử lý. Tôi cũng thập tử nhất sinh mới tới được đây. Đường thiếu gia, xin anh vì anh Long đã từng giúp anh có thể nhanh tới anh cứu anh Long được không? Hà Thủy Tử bắt đầu quỳ lại. Đứng dậy, Đường Ân mắng, nhìn cậu xem, bây giờ trông như thế nào? Sắc mặt Hà Thủy Tử thay đổi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu biết vị trí của Tổng đà Hồng Môn sao? Đường Ân hít sâu một hơi nói, tôi biết. Hà Thủy Tử mạnh mẽ gật đầu. Được rồi, cậu nghỉ ngơi ở đây trước. Tôi sẽ phái người đi đến Tổng đà Hồng Môn thăm hỏi xem có thể đưa Dương Long ra ngoài trước không. Đường Ân an ủi xoay người bước ra ngoài cửa. Vương Cẩn hiện tại đang bị thương, không thích hợp để làm việc vào lúc này. Hà Tử cũng đang vắng mặt trong thời gian này, khiến Đường Ân nhất thời thiếu trợ thủ. Kỷ Việt Giam đang ở đâu? Sau khi ra khỏi cửa, Đường Ân nhớ tới có Kỷ Việt Giam. Để anh ta đi đến Tổng đà Hồng Môn và thăm dò ý định của họ trước. Anh cảm thấy Kỷ Việt Giam có thể làm được sao? Viên Chi Am không nhịn được hỏi. Để anh ta đối phó với Hồng Môn không phải là biện pháp tốt. Vậy cô nghĩ ai có thể làm được? Đường Ân hỏi ngược lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.